Hades chỉ có một ngón cái và một ngón duy nhất nữa còn lại trên mỗi bàn tay. Trên bàn tay phải là phần còn lại của ngón trỏ, đen lại và teo quắt vì giá lạnh. Có lần lão đã sống một tuần ngoài trời trong mùa đông, mặc một chiếc áo choàng hồng quân cũ, và do người chủ cũ của nó đeo bình tong nước trên dây thắt lưng nên đã làm mòn phần vải túi bên phải nhiều hơn là túi bên trái. Sự sống còn đã treo trên những khác biệt nhỏ mọn ấy. Bàn tay trái của lão đã thoát, và bàn tay phải mất đi. Lão đã cảm thấy từng ngón tay chết đi từ ngón út trở vào. Lão đã rút bàn tay ra khỏi túi áo và để cho nó đông cứng lại đủ để không còn cảm thấy gì nữa. Rồi lão cắn đứt những ngón tay đã chết trước khi chứng hoại thư kịp lan ra. Lão vẫn nhớ đã nhả chúng xuống đất, từng ngón một, như những nhánh cây con màu nâu. Bàn tay trái của lão còn ngón út, ba ngón giữa đã mất. Hai ngón bị một tên bạo dâm cắt đứt bằng kéo làm vườn. Chính tay the đét cắt đi ngón còn lại, với một chiếc thìa được mài sắc, để được tính là thiếu khả năng lao động trong một xưởng máy nào đó. Lão không thể nhớ lại các chi tiết, nhưng vẫn nhớ một lời đồn rất thuyết phục rằng thà mất thêm một ngón tay còn hơn là làm thứ công việc đó. Có vấn đề gì đó với tay đốc công. Hai bàn tay hư hoại, chỉ là hai trong nhiều kỷ vật về một thời điểm khác, một nơi chốn khác. Lão không còn để tâm nhiều đến chúng, nhưng chúng làm cho đời sống thời hiện đại trở nên khó khăn. Điện thoại di động trở nên quá bé. Số của Linsky dài đến 10 con số, bấm được nó thật là khốn nạn. Thedes chẳng bao giờ giữ lại một chiếc điện thoại đủ lâu để đáng lưu lại một con số. Giữ lại là một chuyện điên rồ. Rốt cuộc lão cũng bấm được số và cố tập trung, và bấm nút gọi bằng ngón út của bàn tay trái. Rồi lão chuyển chiếc điện thoại vào lòng bàn tay kia và úp nó vào tai. Lão không cần giữ sát nó vào tai. Thính giác của lão vẫn còn rất tuyệt, điều này quả là một phép lạ. Linsky nói, vâng. Thedes nói, chúng không thể tìm ra hắn. Lẽ ra ta không nên bảo mày chấm dứt việc tự theo dõi đi. Lỗi của ta. Chúng đã tìm ở đâu? Đây đó, tối qua hắn ngủ ở nhà trọ. Chúng đã cho người giám sát khu đó, nhưng ta tin chắc là hắn sẽ không quay lại đó. Chúng cắt một người ở phòng luật sư. Ngoài chuyện đó ra, chúng đang va vấp mò mẫm trong bóng tối. Thầy muốn em làm gì đây? Ta muốn mày tìm hắn, dùng Chener và Vladimir, và ta sẽ phái Jaskin tới mày. Hợp tác với nhau, hãy tìm ra hắn trong tối nay và gọi cho ta. Zia dừng chân cách khách sạn Marriott 2 khối phố. Ông biết Emerson sẽ làm những gì. Ông đã từng là Emerson trong 13 năm. Emerson sẽ duyệt lại một danh sách trong đầu mình. Những nơi có khả năng thường lui tới, những mối quan hệ đã được biết. Những nơi có khả năng thường lui tới vào giờ này sẽ bao gồm những quán ăn. Thế nên Emerson sẽ điều xe đến các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, gồm luôn quán ăn nhẹ mà Helen Zodin thích và quán bar thể thao. Rồi ông ta sẽ tính đến những mối quan hệ được biết, như thế là hạn chế lại chỉ còn bản thân Helen Zodin. Ông ta sẽ phái tay cớm ở khách sảnh lên tầng 4 và gõ cửa văn phòng. Rồi ông sẽ thử thời vận với Eileen Hutton. Vì thế Zia dừng chân cách khách sạn Marriott 2 khối phố và nhìn quanh tìm nơi để chờ. Ông tìm thấy một chỗ phía sau một tiệm giày. Có một tường quây cao 3 mặt bằng gạch, chắn một hộp chứa rác bằng nhựa cao ngang vai khỏi mắt thiên hạ. Zia bước vào và phát hiện ra rằng nếu ông dựa vai vào thùng rác thì ông có thể thấy một khoảnh cửa chính của Marriott rộng chừng 1 thước. Tư thế đó không phải là không thoải mái. Và nó là đống rác có mùi dễ chịu nhất mà ông từng gặp. Cái thùng tỏa mùi giấy bìa và giày mới. Khá hơn những nơi có thể gặp ở phía sau một tiệm bán cá. Ông nghĩ rằng nếu Emerson là người năng nổ thì ông sẽ phải chờ ít hơn 30 phút. Rất năng nổ thì ít hơn 20 phút. Trung bình thì chừng gần 1 giờ. Ông dựa vào thùng rác giết thì giờ. Chưa muộn lắm nhưng đường phố đã vắng ngắt. Rất ít người ra ngoài lang thang. Ông quan sát và chờ, rồi mùi da mới từ những hộp giày vứt đi làm ông phân tâm. Nó khiến ông nghĩ đến giày dép. Có lẽ một lúc nào đó ông nên ghé lại tiệm mua một đôi giày mới. Ông duỗi chân ra và nhìn xuống. Đôi giày thuyền ông đang mang mềm, nhẹ và đế mỏng. Nó hợp với Miami, nhưng không tốt cho tình cảnh hiện tại chút nào. Ông có thể hình dung được mình sẽ cần đến một đôi khác nặng hơn. Rồi ông lại nhìn xuống, đu người về phía sau, khép hai bàn chân lại với nhau và bước tới trước cùng một nhịp. rồi dừng lại. Ông làm lại với chân kia, rồi dừng lại, như khuôn hình bất động một người đang bước đi. Ông nhìn chăm chăm xuống, lờ mờ nghĩ một điều gì đó trong đầu. Một điều gì đó từ mớ chứng cứ của Belenio. Một điều gì giữa hàng trăm tờ giấy được in ra đó. Rồi ông lại ngẩng lên, vì ông cảm thấy có sự chuyển động trong khóe mắt cạnh cánh cửa của khách sạn Marriott cách hai khối phố. Ông thấy một mui xe tuần cảnh. Nó chạy vào tầm nhìn của ông và chúi xuống một thoáng khi phanh và dừng lại. Rồi hai tay cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện, bước tới trước. Ông liếc nhìn đồng hồ. 23 phút. Ông mỉm cười. Emerson giỏi, nhưng không đến nỗi xuất sắc. Các viên cảnh sát bước vào cửa. Họ sẽ mất 5 phút với tay nhân viên đứng quầy tiếp tân. Tay lễ tân sẽ cho họ số phòng của Hatton mà không tranh cãi gì. Nói chung, những tay lễ tân khách sạn ở những thành phố nhỏ miệt trong không phải là những nhà hoạt động trong Liên hiệp Tự do Dân sự Hoa Kỳ. Và ngày mai thì khách sẽ đi, nhưng sở cảnh sát địa phương thì luôn luôn còn đó. Vậy là các tay cảnh sát sẽ lên phòng của Hatton. Họ sẽ gõ cửa. Hatton sẽ để cho họ vào. Và không có gì giấu giếm. Các tay cớm sẽ nhìn ngó quanh phòng rồi trở xuống. 10 phút là cao nhất, từ đầu cho đến cuối. Zia lại ngó đồng hồ lần nữa và chờ. Các viên cảnh sát trở ra sau 8 phút. Họ dừng lại bên ngoài cửa, những dáng người nhỏ tí xa xa. Một người trong bọn chúi đầu xuống cổ áo và dùng máy truyền tin. Gọi báo cáo tiến trình thất bại, lắng nghe địa chỉ kế đến là ở đâu, nơi có khả năng thường lui tới kế tiếp, mối quan hệ được biết đến kế tiếp, hoàn toàn thủ tục. Zia nghĩ, chúc mấy em trai một buổi tối vui, vì tôi sẽ vui, điều đó là chắc chắn. Ông nhìn họ lái xe đi và chờ thêm một phút phòng hờ họ chạy về phía mình. Rồi ông bước ra khỏi bức tường quay bằng gạch và đi thẳng đến chỗ Eileen Hatton. Zygolinski ngồi chờ trong xe tại một lối thoát hiểm ở một bãi đậu xe của siêu thị, đối diện với một cửa sổ dán nguyên một tấm quảng cáo thịt bò xay hạ giá khổng lồ màu cam. Linsky nghĩ, cũ và hỏng rồi, hay đầy nhóc vi khuẩn, loại thịt mà có thời mình và The Dex sẽ giết người để có mà ăn, và giết người là sự thật. Linsky không có chút ảo tưởng nào cả, không một chút nào. The Dex và hắn là những kẻ xấu bị cuộc sống làm cho tồi tệ hơn. Những nỗi khổ nhục chung của chúng không sinh ra tình cảm khoan dung hay cao thượng nào cả, mà hoàn toàn ngược lại. Những kẻ trong hoàn cảnh của chúng mà xem trọng sự khoan dung và cao thượng đã chết ngay trong vài giờ. Nhưng The Dex và hắn đã sống sót, như những con chuột cống, bằng cách vứt bỏ mọi ức chế, bằng cách chiến đấu và cắn xé, bằng cách phản bội những kẻ mạnh hơn mình, bằng cách khống chế những kẻ yếu hơn mình. Và chúng đã học nằm lòng, điều gì thành công một lần sẽ luôn thành công trong những lần sau đó. Linsky nhìn vào kính chiếu hậu thấy xe của Jaskin đang chạy đến. Đó là một chiếc Lincoln Tauka kiểu cũ dáng vuông, màu đen và bụi bặm, nghiêng ngả như một tàu chiến bị thủng lỗ. Nó đậu nối đuôi xe hắn và Jaskin bước ra. Hắn giống y như trước kia, một thằng lưu manh hạng hai của Moscow. Đậm người, mặt dẹt, áo khoác da rẻ tiền, mắt lờ đờ. Trên 40, theo quan niệm của Linsky thì hắn là một thằng đần độn, nhưng hắn đã sống sót qua chiến thắng cuối cùng của Hồng quân ở Afghanistan, việc này cũng có ý nghĩa chút đỉnh. Khối kẻ khôn ngoan hơn Jaskin không trở về được nguyên vẹn, hay chẳng trở về là đằng khác. Điều làm cho Jaskin thành một kẻ sống sót là phẩm chất có ý nghĩa hơn bất cứ phẩm chất nào khác, đối với The Dex. Jaskin mở cửa sau và chui vào băng ghế ngay sau lưng Linsky. Hắn không nói lời nào, chỉ chìa ra 4 bản sao tờ áp phích lệnh truy nã của Emerson, do The Dex gửi. Làm thế nào mà The Dex có được mấy tờ áp phích thì Linsky không biết chắc. Nhưng hắn có thể đoán, những tờ áp phích trông khá được, nhìn rất giống, nó sẽ thực hiện được mục đích của mình. Linsky lịch sự nói, cảm ơn. Jaskin không đáp. 2 phút sau, Jenner và Vladimir đến trong chiếc Cadillac của Jenner. Jenner cầm lái. Jenner luôn luôn cầm lái. Hắn đậu xe sau chiếc Lincoln của Jaskin. 3 chiếc xe lớn màu đen đậu thẳng hàng. Đoàn xe tang dành cho Zia. Linsky cười thầm. Jenner và Vladimir ra khỏi xe và bước tới. Một gã nhỏ con da sậm, gã kia to con da sáng. Chúng lên chiếc Cadillac của Linsky. Jenner ngồi ghế trước,